Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 28, Quỷ Đạo Thất Truyền, Lòng Người Chưa Biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yên tĩnh trên núi, chậm chạp không chịu tán đi sương mù cùng trong sương mù mặc cổ pháp phục sức người, hết thảy đều có vẻ hơi quỷ dị. Ba tên cảnh sát trực tiếp rút ra súng ống, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Huyền Nhất vậy đem một đạo phù lục kẹp ở giữa ngón tay một trận cười mở tiếng cười đánh vỡ phần này đề phòng cùng kiêng kỵ. Ngài mấy vị chính là Chiêu Ca Nhi nói, trong thành bổ khoái đại nhân đi, đúng, hiện tại gọi là cảnh sát, ha ha, ta là thôn này thôn chính, hôm qua Chiêu Ca Nhi gọi điện thoại về, chúng ta liền đều sớm tại con đường núi này bên trên chờ mấy vị quý khách. Một người mặc đại minh phục sức lại chân đạp giày da trên cổ tay một đồng hồ 50 tuổi nam nhân đi tới. Huyền Nhất thu hồi phù lục cùng kiếm, mặt không chút thay đổi nói. Là người của đại trấn thôn, mấy tên cảnh sát tín nhiệm vị này đặc biệt hành động tổ trưởng quan, lúc này mới chậm rãi đem súng ống thu hồi đi, chỉ là đáy mắt như cũ còn có lưu một tia cảnh giác cùng một tia hiếu kỳ. Huyền Nhất bốn người theo những đại trấn thôn đó thôn dân đi trở về, cái thôn kia đang cực kỳ thiện nói, nhưng là Huyền Nhất nhìn thấy cái khác những thôn dân kia lại hiếm có biểu tình gì. Trên mặt thần sắc cùng nó nói là chất pháp không bằng nói là chết lặng. Đại trấn thôn, bởi vì giao thông bên trên không tiện, ở thời đại này cũng chỉ là miễn cưỡng thông điện, thôn dân như cũ múc nước đến ăn, như cũ học tập cổ ngữ, bởi vì cái này trên một ngọn núi con muỗi rất nhiều, dứt khoát một mực mặc minh chiều thời điểm loại kia dày đặc phục sức. Lần này lên núi đến bốn người đều có chức trách của mình. Trong đó hai người phụ trách thăm dò địa thế cùng địa hình, một vị khác thì là đại bác chuyên gia. Từ cái này trên một ngọn núi, lợi dụng bội số lớn kính viễn vọng liền có thể khá là rõ ràng xem đến tòa kia đột nhiên xuất hiện sơn mạch tương đối tốt xác định súng đạn tham số, mà Huyền Nhất là Vi Minh Tông đệ tử nhập thất tới nơi đây thì là thăm dò phong thủy xu thế, để xác định đối diện trên núi đại khái sát khí chỗ tụ tập. Đến lúc đó lấy đại uy lực súng đạn tập trung công kích. Đối mặt yêu quỷ loại này quái dị, phổ thông súng ống loại này động năng xuyên qua loại binh khí rất khó phát huy tác dụng, mà người bình thường đối mặt quái dị cũng khó có thể khóa chặt mục tiêu, nhưng là trực tiếp lấy phạm vi lớn bạo phá, minh hỏa liệt diễm, chính là lệ quỷ yêu vương, cũng muốn lột một tầng ra xuống tới. Thăm dò hao phí ước chừng 2 canh giờ mới kết thúc. Tin tức trực tiếp thông qua tùy thân thiết bị truyền trở về, lúc đầu ý định trực tiếp xuống núi, nhưng là đại trấn thôn dân cực kỳ nhiệt tình, mời bốn người ăn một bữa cơm lại xuống đi, Huyền Nhất làm sơ trầm ngâm, cũng liền đáp ứng, trong làng khoảng cách gần nhất tiểu trấn cũng cần 3 giờ đường xe, đồ vật không nhiều. Đều là chút trong núi thức nhắm, thịt là nuôi trong nhà thịt heo cùng thịt gà tư vị hùng hậu xem như không sai. Trên bàn cái kia thôn chính liên tục mời rượu, Huyền Nhất lấy cớ tu hành cấm kỵ, không nên uống rượu tránh đi mời rượu, còn lại mấy vị vậy nói đợi lát nữa phải lái xe tại một đám trong lúc nói chuyện với nhau, Huyền Nhất chú ý tới một nữ tử đem rượu đồ ăn lên bàn, sau đó bộ pháp có chút cố hết sức rời khỏi. Xưa nay mặt không biểu tình Huyền Nhất khẽ nhíu mày, nói. Vị kia đại tỷ tựa hồ mới vừa sinh dục xong, vì sao muốn nàng làm công việc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn bầu không khí nhất thời ngưng trệ dưới, tựa hồ có ai lẩm bẩm một câu, dù sao không có sinh ra cái con trai tới. Huyền Nhất một đôi mày kiếm bốc lên, khóe mắt có tức giận hiện lên, thôn chính vội vàng hòa giải, đầu tiên là mắng cái kia mở miệng người một câu, sau đó đối với Huyền Nhất cười nói. Người trong thôn mỗi sự kiện, đạo trưởng đừng nên trách cái này thời đại nào, sinh nam sinh nữ đều như thế chính là chúng ta thôn này bên trong quy củ dạng này, cho tới nay có khách lạ ở thời điểm, phụ nhân liền không lên bàn, cái này nếu là đạo trưởng không phải muốn để nàng lên bàn đến, lão đầu từ cái này đi gọi hắn. Câu nói này chôn lấy cái mềm cái đinh, nếu là Huyền Nhất cưỡng ép để nữ nhân vậy tới, bọn hắn sau khi đi sợ là thiếu không được tin đồn. Tuổi nhỏ lên ngay tại xem bên trong tu hành tuổi trẻ sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng không biết nên như thế nào phản bác, chỉ có thể nặng nề một câu không cần, trong lòng có chút không thích trận này vốn cũng không như thế nào phong phú tiệc rượu cũng liền qua loa mà tắn, Huyền Nhất bốn người chợt đứng dậy chuẩn bị rời đi, thôn dân phần lớn cũng cảm thấy lúng túng, quay chung quanh ở một bên, cái kia thôn chính trên mặt đổ vẫn như cũ là cười ha ha cười mở, đem Huyền Nhất bọn hắn đưa ra ngoài. Huyền Nhất khôi phục thời điểm, nhìn thấy nữ tử kia vậy ghé vào cách đó không xa tựa hồ cũng muốn đưa tiễn hắn. Chỉ là vẫn không có thể tới gần, liền đã bị một nam nhân khác lôi đi. Huyền Nhất nhíu nhíu mày, thôn chính ngăn lại hắn, cười giải thích nói. Ai, tiểu phu thê sự tình, bởi vì không thể sinh ra con trai đến, chính giận dỗi đâu, đạo trưởng yên tâm, ta về sau khẳng định thật tốt khuyên bọn hắn, vợ chồng nha, đầu giường náo cuối giường cùng nha. Đúng là vợ chồng việc nhà chính mình một ngoại nhân, còn là phương ngoại chi nhân, không tốt lung tung nhúng tay. Huyền Nhất trong lòng càng không thích lại cũng chỉ tốt rời đi. là đêm, đại trấn thôn, một cái ngày thường gầy lùn nam nhân cầm một cái roi ra, hung hăng quật phía trước quỳ nữ nhân. Vừa đánh vừa mắng, mắng bất quá là không sinh ra nhi tử đến, lúc trước mua ngươi trở về có làm được cái gì, lãng phí lão tử bao nhiêu tiền, lại mắng lần trước lại dám đưa tay cào cái kia chiêu ca nhi khuê nữ, làm hại lão tử nơm nớp lo sợ hơn mấy tháng, người ta cực kỳ gọi ngươi một tiếng tẩu tử, ngươi như thế không tình nguyện. Còn có cái này trên tờ giấy, cứu ngươi là có ý gì? Muốn chết sao, lại là trùng điệp vài roi, đánh mệt mỏi, ngồi xuống thở dốc, hắn cùng cái này mua được nàng dâu riêng có mâu thuẫn. Hôm nay nhìn thấy cái này nàng dâu đi hướng mấy cái kia cảnh sát, hắn phát hiện không hợp lý kéo trở về xem xét, gặp nàng trong tay gắt gao nắm chặt một cái tờ giấy tử, phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết cứu ta hai chữ, còn có một nhóm số điện thoại, nghĩ đến cái này, hắn càng là tức giận trong lòng. Ngửa cổ làm một bình rượu sái, mượn say rượu, lại là hung dữ mười mấy roi, cuối cùng ngay trước nữ nhân kia mặt đem cái kia viết số điện thoại tờ giấy đốt sạch sẽ. Người đời này đều là lão tử bà nương, chạy có thể chạy đi nơi đâu. Nam nhân thở hồng hộc lại uống rượu, ngồi trên ghế lúc đầu chỉ là muốn nghỉ ngơi một lát, không để ý trực tiếp ngủ mất mở to mắt, bên ngoài đã toàn bộ màu đen, cầm mũi chân ước lượng nữ nhân kia thân thể gọi nàng nhanh nấu cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại phát hiện nữ nhân gắt gao trợn tròn mắt đã đoạn khí. Rượu cường tráng sợ người gan, cùng thôn chính hợp lại kế, nam nhân cắn răng một cái, đem nữ nhân này trực tiếp ném núi. Mẹ, chính ta một người vậy có thể chiếu cố tốt chính mình. Ai nha, ngài cũng đừng lo lắng, chờ lấy năm nay ta trở về nhìn ngài cùng cha ta a, treo a đi qua ký ức chậm rãi hiện lên, sau đó lại giống là huyễn ảnh đồng dạng tiêu tán. Ta gọi Đồng Vũ, 23 tuổi, ta bị lừa bán đến trong núi lớn, 5.000 khối, khả năng này là một người sinh viên đại học tốt nghiệp về sau tiền lương, ta không nghĩ tới, nó cũng có thể đại biểu cho một người sinh viên đại học hết thảy, tương lai, yêu đương, kết hôn, sinh con, nhìn xem hài tử lớn lên, chính mình làm việc thăng chức tìm tới mộng tưởng, ra ngoài du lịch. Hết thảy mộng tưởng, đều tại một lần lư hữu đạp thanh về sau tan biến tại kẹt kẹt rung động giường cây bên trên. Ta bị khóa lại, lớn xích sát, ta thật vất vả khúc ý nịnh nọt ta có thể chạy đến. Nhưng là ta đi thật xa, đi được chân đều nổi bóng, đều không thể đi ra cái này một ngọn núi, ta nhìn thấy một chiếc xe ta vội vàng đem xe ngăn lại, ta ngạc nhiên phía dưới quỳ xuống cầu bọn hắn mang ta ra ngoài, bọn hắn đáp ứng ta an tâm trên mặt đất xe, mơ mơ màng màng ngủ. Ngày đó ta tại trong đau đớn tỉnh lại, ta nhìn thấy, là giống như càng đen càng thấp giường cây, còn có nam nhân kia tức giận đỏ lên ánh mắt. Ta rõ ràng, nơi này đi ra ngoài, muốn đi 3 giờ đường xe, trên đường đi người đều là cái thôn này người. Ta chạy không ra được, bọn hắn nói, ta chính là thuộc về nơi này, ta không tin, nhưng là ta nhìn thấy trong gương, thô ráp làn da, bởi vì bị quật mà thêm ra vết thương, đây không phải ta không tin, nhưng là đây chính là ta. Ta giống như hết hy vọng, ta nhìn thấy ngày nào tài xế nữ nhi, mặc rất thời thượng quần áo, khuyên tai rất sáng, nước hoa là ta trước kia rất ưa thích cái kia khoản. Nàng vươn tay, bàn tay trắng nõn, cùng ta trước kia đồng dạng. Nàng đối với ta cười nói một câu tẩu tử tốt. Ta giống như nhìn thấy trước kia ta. Không, không đúng, đây mới là ta. Các ngươi trộm đi ta bộ dáng lúc trước, trộm đi ta bộ dáng. Ta không thuộc về nơi này, ta không nên là cái dạng này, vậy nên là mặt của ta, vậy nên là cuộc sống của ta. Trả lại cho ta. Ta nhào tới, điên cuồng cắn xé gương mặt kia, nữ sinh kia bị dọa sợ chung quanh nam nữ đều nhào lên đánh ta, đau, đau quá. Trong trí nhớ đau đớn, hiện thực đau đớn, đồng loạt xông tới. Nhưng là lại phảng phất cách một tầng sương mù đồng dạng, cũng không rõ ràng, nữ nhân ngã trên mặt đất trong lòng tràn đầy không cam lòng, cố gắng muốn đứng lên, nhưng lại bất lực lại có thể quay đầu lại thời điểm, nhìn thấy thi thể của mình. Trong lòng nàng thê lãnh tuyệt vọng, lòng như cho nguội. A, nguyên lai, đã chết rồi. Phía dưới mưa đêm, nhưng là nguyên bản phá mặt đau trong núi mưa đêm, vậy mà vậy không có cảm giác. Một cây dù đánh vào đỉnh đầu nàng. Dưới dù một cái nam nhân, người mặc áo trắng, dù che mặt nhìn không rõ ràng, chỉ là thấp giọng nói. Túi ra, đạo một câu bề ngoài, làm sao dừng ở bề ngoài. Vu cổ chi thuật đã thất truyền, nhưng là lòng người giống như qua lại, vẫn có thể thước đoạt người. Túi ra, cho người mặt khác một thân. Túi ra, nhân thế cho tới bây giờ, vẫn là nhìn. Túi ra, thế đạo a túi ra. Đồng Vũ thì thầm, diện mục bi thương. Là, không sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản thân phận cần phải có sinh hoạt, đây chính là cái kia. Túi da, ta bị cướp đoạt nguyên bản túi da, thay đổi mặt khác túi da. Nam nhân cúi người mỉm cười, nói ra một câu, nghĩ báo thù sao, thu hồi chính ngươi chân chính, ra, cách chương.